Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 599. Khóc chuyện audio.com. Chương 599. Muốn tôi đút em sao? Làm đến khi cô mang thai mới ngừng. Sao có thể chứ? Hàn Minh Thư cảm thấy cô sắp bị chọc tức điên rồi. Nhưng lại không còn sức. Chỉ có thể mặc cho anh điều khiển. Tất cả những thói hư tật xấu của người đàn ông này. Sau 5 năm đã hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Ăn gì đi, anh đưa muỗng đến bên môi cô. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện anh từng làm và những gì anh vừa nói. Hàn Minh Thư đã tức giận. Nghiêng đầu đi, lười không thèm để ý đến anh. Tôi không ăn, nếu anh đã quyết định muốn theo dõi tôi suốt 24, tôi nói trước cho anh biết. Anh đừng uổng công nữa. Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn đối phương. Anh cảm thấy anh nhốt tôi ở đây. Sau khi làm tôi mang thai thì tôi sẽ không có cơ hội phá thai hay sao? Em dám, anh có thể thử xem rốt cuộc tôi có dám hay không? Cằm bị nắm, trong mắt Dạ Âu Thần giống như có một ngọn lửa đã cháy hừng hực. Anh dần dần mạnh tay hơn. Em cảm thấy nếu tôi đã làm em có thai thì sẽ để cho em có cơ hội phá thai sao? Vì sao? Rốt cuộc là vì sao chứ? Lúc trước anh rất muốn đuổi tôi khỏi mắt anh. Bây giờ lại muốn giam cầm tôi ở bên cạnh. Có phải anh chưa bao giờ xem tôi là một con người? Chỉ cảm thấy tôi là một con thú cưng chỉ cần gọi là sẽ vẫy đuôi chạy đến đúng không? Nhắc đến năm đó, mắt Dạ Âu Thần lại càng sâu hơn. Vậy còn em, tôi bảo em đến tham dự bữa tiệc. Vì sao em không đến? Vì sao cô không đến bữa tiệc? Hàn Minh Thư nhớ đến vụ tai nạn xe cộ đó. Nếu lúc đó Dạ Y Viễn không che chở cô, có lẽ cô cũng không có cơ hội chạy đến hiện trường của bữa tiệc. Chỉ tiếc cho dù cô đến bữa tiệc rồi thì vẫn không nhìn thấy Dạ Âu Thần. Sau đó khi cô chạy đến bãi đậu xe, Dạ Âu Thần đã lái xe đi mất. Anh vẫn chưa từ bỏ. Đi đến biệt thự Hải Giang. Chính anh đã từ chối cản cô ở bên ngoài. Không muốn cho cô cơ hội để giải thích. Bây giờ anh có mặt mũi nào mà hỏi vì sao lúc trước cô không đi đến bữa tiệc. Hàn Minh Thư chỉ muốn bật cười. Mắt cô hơi đỏ lên. Nhìn chằm chằm Dạ Âu Thần. Sao anh biết tôi không dến? Đôi mắt xinh đẹp của cô hơi đỏ lên. Màu đỏ nhạt nơi khóe mắt cực kỳ xứng với vẻ mệt mỏi trên gương mặt của cô vào lúc này. Em có đi, anh dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô, giống như muốn phát hiện ra thứ gì đó trên mặt cô. Tối hôm đó cô thật sự đến bữa tiệc sao? Đáp án này rất quan trọng đối với Dạ Âu Thần. Hàn Minh Thư quay mặt đi, không muốn trả lời câu hỏi của anh. Chuyện đến nước này rồi. Cô có đi hay không cũng không còn quan trọng đến thế nữa. Trả lời tôi, thấy cô tránh, Dạ Âu Thần lại mạnh tay hơn, kéo mắt cô quay về, lại bắt gặp phải đôi mắt đầy chán chường ở giữa không trung. Nói cho tôi biết, hôm đó em có đến bữa tiệc hay không? Tối hôm đó là sinh nhật anh dự định công khai thân phận người phụ nữ này với mọi người vào ngày đặc biệt này, để tất cả mọi người biết cô là người phụ nữ của anh. Người phụ nữ của Dạ Âu Thần, phía sau cô có anh, từ nay về sau sẽ không có ai dám ăn hiếp cô. Nhưng cô đã phụ tấm lòng tốt của anh, Dạ Y Viễn là ai? Con trai của kẻ thứ ba, người đàn ông đã phá hư cuộc sống gia đình vốn có của anh. Anh cũng hiểu rất rõ người đàn ông này có mục đích gì. Mẹ của anh ta phá hư hạnh phúc của mẹ anh ta lại muốn phá hư hạnh phúc thuộc về anh. Cho nên anh không có cách nào đi tìm lý do thay Hàn Minh Thư cả. Chỉ cảm thấy nếu cô thật sự thích anh cả, vậy anh cần gì phải ép buộc bắt người phụ nữ này ở bên cạnh anh? Có lẽ là bị lửa giận ghen ghét thiêu đốt mất lý trí. Cho nên mới làm ra những chuyện đó. Dạ Âu Thần lựa lời một lúc lâu, khi nhìn thấy vẻ lạnh nhạt và thờ ở trên mặt cô. Tất cả mọi thứ đều bị nghẹn lại. Cô đã không thèm để ý anh có nói thì lại có ý nghĩa gì chứ? Dù sao chỉ cần giữ cô ở bên cạnh anh, cưỡng ép cô ở lại bên cạnh anh, không cho người đàn ông khác đến gần cô, để cô mang thai con của anh, chỉ làm người phụ nữ thuộc về anh, Vậy là đủ rồi, em không muốn nói cũng được. Ăn cơm trước đi. Dạ, Âu Thần lại đưa muỗng đến bên môi cô. Anh cố ý gọi người nấu cháo. Trong cháo còn thêm những thức ăn cực kỳ dinh dưỡng. Mùi thơm của thức ăn làm người ta vô cùng thèm ăn. Nhưng lúc này cho dù Hàn Minh Thư đã đói đến chóng mặt thì cũng không muốn ăn thứ được anh đút đến tận miệng. Tôi đã nói rồi, tôi không ăn, không ăn. Dạ Âu Thần nhướng mày. Nếu không ăn, em có chắc là em có sức để sinh con không? Anh, không ngờ lại bị anh dùng lời nói để trêu chọc. Hàn Minh Thư giận muốn chết, bực bội vô cùng, cảm thấy xung quanh tối sầm xuống. Không có cách nào nói gơ phi với anh. Cô nghĩ nghĩ, kéo chăn định nằm xuống. Dạ Âu Thần cản hành động của cô lại. Nếu em không muốn để tôi nghĩ cách cưỡng ép em ăn thì em ngồi dậy ăn một chút đi. Hàn Minh Thư không để ý đến anh. Giận dỗi kéo chặt chăn lên người. Thảm nghĩ cô không muốn ăn. Không lẽ anh còn có thể đổ vào miệng cô ép sao? Đến lúc đó cô bị chết sặc không biết ai sẽ là người đau lòng nữa. Nghĩ đến đây, cô lập tức nhắm mắt lại không thèm để ý đến anh nữa. Ở sau lưng lập tức không có hành động gì nữa. Một lúc sau, Hàn Minh Thư nghe loáng thoáng tiếng đồ sứ va chạm vào nhau, cô còn đang khó hiểu không biết là có chuyện gì. Đột nhiên có người túm lấy vai cô. Sau đó ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng lại, lập tức cảm giác trên môi mềm mềm ấm ấm. Hàn Minh Thư trừng to mắt nhìn thấy Dạ Âu Thần đang gần sát ngay trước mặt. Anh mở to mắt cạy hàm răng của cô ra, mớm chút cháo vừa mới ngậm trong miệng sang cho cô. Tên khốn nạn này, ghê tởm thật. Hàn Minh Thư đẩy mạnh anh ra ngoài, nhưng cô không thể nào nhúc nhích được chút nào dưới sức lực của Dạ Âu Thần. Cuối cùng hai người cứ tới tới lui lui, muỗng cháo kia cứ thế mà chui vào bụng cô. Anh rút môi lưỡi về, trong mắt mang theo chút sắc dục. Em tự ăn hay để tôi đút em ăn? Khách chương.